Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1855, chương 1882, đuổi theo Lý Phân Lam. Hắc gia chủ có lĩnh ngộ sau khi, với Trường Không Vô Kỵ lời nói cũng không nhiều, lấy huyết thần kiếm đổi Trường Không Vô Kỵ ban cho, liền rất mau dẫn đến trong gia tộc mình nhân. Tiềm tàng đến Trường Không Vô Kỵ tùy tiện mở ra bên trong tiểu thế giới đi. Mà ở bên ngoài Trường Không Vô Kỵ, dĩ nhiên sẽ không có cái gì tức giận ý tứ. Hắn ngược lại rất vui vẻ yên tâm. Hắc gia chủ có thể nhanh như vậy vận dụng thế giới tự mình. Điều này nói rõ hắn đã nhập môn. Tự nhìn đến hắn thiên phú tuyệt đỉnh. Quả nhiên không có nhìn lầm. Có lẽ hắn thật có thể có cơ hội đi theo chính mình cùng rời đi cái thế giới này. Tối thiểu ở đời này giới bị đóng chặt nhắm trước. Giang Vưu Khả cái này Hắc công tử. Vào giờ phút này tay nhấc huyết thần đao đi tới Trường Không Vô Kỵ bên người. Nhìn Trường Không Vô Kỵ hắn cười khẽ một chút nói. Người thật đúng là khắp nơi bố thí. Bên ngoài sáng thế thần đi nhiều. Muốn thu đồ đệ quá đơn giản. Lại vừa ý Hắc gia lão đầu. Cáp, một người thiên sinh lợi hại, với cố gắng sau lợi hại, hoàn toàn không phải là một cái khái niệm. Ta dám đánh cuộc, một khi hắn vượt qua thế giới huyết thần, đem tới ra các vị khống chế một loại người vật, đơn độc sáng thế đại thần chung, tất nhiên sẽ có hắn nhất hào. Trường Không Vô Kỵ khá có hứng thú vừa nói, trong ánh mắt cũng tràn đầy mong đợi cảm giác. Đương nhiên cũng vào lúc này, hắn nhớ tới thế giới tự mình bên trong mấy vị, Di Thiên Chính đồ đệ, nữ hoa hậu thổ đám người, không biết coi như siêu thoát người mấy người bọn hắn, hiện nay có hay không lĩnh ngộ được vượt qua thế giới bàn cổ cảnh giới đây? Nếu như làm được lời nói, bọn họ cũng đều là ngoài ra bàn cổ, coi như là trưởng khống giả. Cũng không có bao nhiêu nhân có thể đánh thắng được bọn họ nha. Trong này, nhất là Di Thiên Chính để cho nhân mong đợi. Di Thiên Chính trong thân thể tinh thần biến. Nhưng thật ra là căn cứ Hồng Mông tới. Hắn đem có hy vọng trở thành nhị đẳng trưởng khống giả. Có lẽ lấy hắn thiên phú. Thành tựu chính mình đến khi mấy cái đặc thù nhóm người ngoại đệ nhất nhân. Cũng là vô cùng có khả năng đây. Nghĩ tới đây Trường Không Vô Kỵ càng cảm thấy trong nội tâm mong đợi không dứt. Chỉ bất quá hiện nay hắn vẫn không tâm tư muốn những thứ kia. Tùy ý nhìn một chút biến thành phế tích Hắc gia, các nơi đủ loại thi thể. Khóe miệng của Trường Không Vô Kỵ phẩy một cái đạo giết sạch. Dĩ nhiên một cái đều không còn lại nha. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong muội muội ta biểu hiện. Không biết nàng và cái kia tam nhãn cầu đã đến sinh mệnh trình độ. Ánh mắt của Giang Vưu Khả Trung tràn đầy chiến ý nói. Trường Không Vô Kỵ hơi suy tính một chút. Suy nghĩ một chút chính mình. Lại suy nghĩ một chút thiết đạo giả. Hắn không khỏi bĩu môi đạo. Có lẽ bọn họ cũng đang tìm chúng ta. Ta cũng cảm thấy vậy. Ta cô muội muội kia thiên phú cũng không kém cho ta. Chúng ta vội vàng hành động, sát hướng Lý gia, lấy thêm một món thần binh. Đó là nhiều một tầng phần thắng. Giang Vưu Khả nghiêm túc nói. Không sai, ta ngươi hai người mau hành động đi. Trường Không Vô Kỵ nói như vậy đến. Hai tay ở trước người một cái động tác. Huyết thần kiếm nghênh không lên. Một đạo lực lượng kinh người. Tại trong hư không nổ bể ra đến. Cùng với kèm theo. Đó là đỏ như màu máu mạch lạc lưới, lấy một quả cầu tư thái, hiện lên Trường Không Vô Kỵ hai người bên người. Theo sát, Trường Không Vô Kỵ cặp mắt linh động lóng lánh, ngón tay có chút bắn ra, ở đỏ như màu máu mạch lạc lưới trong đó một cái thượng. Xuất hiện một cái nhô ra, xít lại gần nhìn một cái lời nói, ngươi là có thể phát hiện. Cái này tiểu tiểu nhô ra chính là đang ở trốn chuỗi Lý Phân Lam. Cô gái này nhìn dáng dấp còn chưa từng tiến vào mẹ nàng ra Lý ra đây. Đi thôi, huyết thần kiếm dẫn đường. Trường Không Vô Kỵ mỉm cười vừa nói. Lúc này hắn đưa tay ra, một chảo giang vưu khả vị này hắc công tử đầu vai. Hai người trực tiếp trốn vào huyết cầu bên trong. Sau đó bọn họ thân hình cũng vào lúc này cấp tốc thu nhỏ lại. Trực tiếp tiến vào mạch lạc lưới một đường tia bên trong. Sau đó theo con đường này, đuổi sát Lý Phân Lam. Bản thân bọn họ với Lý Phân Lam tiến vào điểm, nhất định là như thế. Vào giờ phút này cũng không biết chênh lệch nhiều khoảng cách xa. Nhưng là, huyết thần kiếm có thể không giống nhau. Vật này là khống chế chỗ này thiên địa thiên đạo kiếm. Có thanh kiếm này trợ giúp lời nói. Ở thế giới huyết thần mạch lạc bên trong tốc độ tiến tới, có thể đi đến một cái đáng sợ đỉnh phong thẳng. Chỉ thấy mạch lạc bên trong, một cái cứ điểm nhanh chóng tăng tốc đi tới, không ngừng với một cái điểm khác rút ngắn khoảng cách. Ước chừng một thời gian uống cạn chun trà đi qua, hai cái này điểm A đã tại lúc này đụng vào nhau. Theo sát, xa xôi thiên địa trong hư không, một đạo hào quang màu đỏ như máu xuất hiện, một cái to lớn huyết cầu hiện lên trên 9 tầng trời. Lực lượng khổng lồ bao phủ trong vòng ngàn dặm, khí tức cực lớn chèn ép, làm chỗ này bất kỳ một cái nào sinh mệnh cũng lâm vào trong kinh hoàng, nằm trên đất động cũng không dám động. Cái này cũng bao gồm rất nhiều người ngoại lai cao thủ. Bọn họ nhận ra được gần như vượt qua thế giới lực lượng. Nào dám chọc giận người bề trên đây? Lại nói Lý Phân Lam, tay nàng che ngực, đang ở giận dữ trước vào bên trong. Miệng của nàng trong, không ngừng lẩm bẩm, ta các ngươi phải tử. Ta ngươi nhất định phải môn tử a. Ta sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Lại đem ta đánh cho thành cái bộ dáng này. Chờ ta bắt được huyết thần đao, ta các ngươi phải đẹp mắt. Nhưng là bỗng nhiên xuất hiện huyết thần chi cầu, để cho nàng cả người lâm vào trong kinh hoàng. Nhìn phía trên nhanh chóng xuất hiện, hơn nữa thân hình càng ngày càng lớn, càng ngày càng gần hai người. Nàng càng là không khỏi há to mồm. Đáng ghét, thật là đáng ghét. Ta tránh a, đại địa mở. Lý Phân Lam phẫn nộ vừa nói, hai tay nàng chợt hướng dưới mặt đất mặt đập một cái. Cả vùng, tách ra một cái khe đến. U minh một loại lực lượng, lại một lần nữa điên như thế từ trong đó chen chúc mà ra. Không dám chút nào chần chờ, dù là trong miệng lại một lần nữa phun ra kinh người đỏ thắm. Lý Phân Lam hay lại là đem hết khả năng nhảy vào đi. Trường Không Vô Kỵ cùng Giang Vưu Khả hai cái, ở vào giờ phút này cuối cùng đến chỗ này lúc này. Bọn họ nhưng thật ra là trơ mắt nhìn Lý Phân Lam đi xuống. Lại căn bản không có ý tứ ngăn cản tương đương hết thảy các thứ này, chỉ vì tương đương Giang Vưu Khả cái này hắc công tử. Trong tay huyết thần đao, hướng về phía cái này thâm uyên một loại lỗ hồng, dùng sức chém một cái. Một đạo đáng sợ bá đạo lực cuồng bạo mà xuống. Chỗ này đại địa hoàn toàn thành kỳ ở trong lòng bàn tay ngoạn ý nhi. Theo sát, a, hét thảm một tiếng tới bên dưới lòng đất truyền tới. Lý Phân Lam bị một cổ lực lượng cưỡng ép ký thác dơ lên trong hư không. Nàng trên dưới thân thể đều là nghe rợn cả người vết thương. Nàng mặt đầy cừu hận, nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ cùng hắc công tử không buông lòng. Giết ta đi, coi như các người ác, giết ta. Lúc này Lý Phân Lam giờ phút này đã muốn chết, nhưng mà khóe miệng của Trường Không Vô Kỵ móc một cái. Giang Vưu Khả cái này hắc công tử trực tiếp dẫn động bên dưới lòng đất vô tận u minh lực, linh hồn đánh vào, toàn diện mở ra. Một tia ý thức xông vào Lý Phân Lam trong thân thể. A, thật là đau a, trọng thương Lý Phân Lam, căn bản là không có cách chịu đựng, nàng lâm vào vô tận trong đau đớn. Ha ha, muốn giết chúng ta cho ngươi cơ hội, bây giờ mang ta đi Lý gia, ta sẽ không hành hạ ngươi, hơn nữa cho phép ngươi mang theo huyết thần đao tới chém ta. Trường Không Vô Kỵ thập phần phách lối nói. Hắc công tử, cũng ở vào giờ phút này sờ cổ một cái đạo. Ừ, ta cũng còn muốn chết một lần nữa, làm phiền ngươi thỏa mãn ta nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.